Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 460, Thu Bảo Mã. Vân Dương đối với Hồng Mã phản ứng vốn là nằm trong dự liệu. Không để ý, tự mình lại đi phía trước đi, tựa hồ là hoàn toàn không quan tâm. Hồng Mã gặp người nào đó dần dần từng bước đi đến. Do dự một hồi. Nhưng vẫn là không chịu được thức ăn ngon dụ hoặc, lần nữa nhanh nhẹn thông suốt có chút hách nhiên cùng tới. Lại thi trước pháp, dùng đầu ngựa dây vào Vân Dương tay, đụng Vân Dương phía sau lưng, lấy cỏ ý vị rất rõ ràng. Vân Dương hơi vung tay, né tránh, ôm một bó lớn cỏ xanh hầm hừ đi lên phía trước. Đúng là cũng không tiếp tục để nó đụng, con ngựa vô tội trừng tròng mắt. Cúi đầu thẹn cộc cộc đi theo, sau đó lại tiến tới dây vào, lại không để cho đụng, lại đụng, lại đụng, đụng phải. Hồng Mã cao hứng lắc đầu, vẫy vẫy cái đuôi, lè lưỡi cuốn một chút. Vân Dương lần này lại xuất ra hai, ba cây cỏ xanh đưa tới. Hồng Mã cao hứng ăn, không những vẫn chưa thỏa mãn, khát vọng chi ý càng thêm nồng đậm. Hận không thể đem Vân Dương trong ngực bó cỏ kia toàn bộ ăn liên tục mới hài lòng. Vân Dương lại lần nữa đưa tay phóng tới trên lưng ngựa. Con ngựa lập tức lần nữa lui ra phía sau. Vẫn là khá là chần chờ. Như vậy liên tục ba lần đằng sau. Vân Dương tựa hồ triệt để sinh khí. Tăng tốc bước chân đi lên phía trước. Mặc kệ con ngựa như thế nào nịnh nọt. Như thế nào nịnh nọt. Như thế nào nũng nịu, cũng sẽ không tiếp tục va vào, càng thêm là tuyệt đối không cho cỏ xanh ăn. Dạng này một đường đi xuống đã liên tục đi ra không sai biệt lắm ngàn trượng khoảng cách. Bến bờ Bạch Mã, còn có hai bên đàn ngựa tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Á khẩu không trả lời được, nhất thời im lặng, hiển nhiên hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Sau một chốc, Hồng Mã thật sự là nhịn không được, đột nhiên phốc phốc phốc chạy đến Vân Dương trước mặt, trên đầu ngựa bên dưới chập trùng, sau đó một đầu ủi tại Vân Dương trong ngực, miệng rộng mở ra, liền đi ăn cỏ, dỗ dành không đến liền muốn đoạt a, ngươi cường đạo ngựa a, ngươi như thế năng lực ngươi thế nào không lên trời à? Vân Dương giận dữ, cổ tay khẽ đảo. Bó lớn cỏ xanh kia trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hồng Mã cái này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta cỏ đâu? Ta mỹ thực đâu? Đi đâu rồi? Người này chẳng lẽ lại biết pháp thuật? Làm sao lại hư không tiêu thất không thấy đâu? Con ngựa đến cùng là con ngựa không biết nhẫn không gian loại này nhà ở lữ hành thiết yếu thần khí. Nhưng cũng biết đây là Vân Dương ra tay. Gấp đến độ tại nguyên chỗ trực chuyển vòng. Trong hai mắt tất cả đều là lo lắng nịnh nọt. Vân Dương hừ một tiếng. Một phái bỏ mặc. Tự mình đi lên phía trước khoản tiền chắc chắn. Thật giống như căn bản không thấy được. Trước mặt mình còn có dạng này một con ngựa. Con ngựa lại đụng lên đến. Hắn liền trực tiếp né tránh. Đi theo đường vòng. Muốn cỏ. Còn dám không để cho ta cưỡi. Ta không muốn ngươi vẫn không được a. Vân Dương quyết tuyệt để Hồng Mã cảm nhận được khủng hoảng. Tên nhân loại này thế mà không để ý tới ta. Phải làm sao mới ổn đây? Loại cỏ xanh kia, ta lại nhiều ăn chút. Đối ta chỗ tốt thì càng quá lớn. Ta liền có thể xuất sắc hơn. Chỉ cần bó kia cho hết ta ăn hết. Ta thậm chí ta cảm giác huyết mạch có thể chiết xuất. Chiết xuất đến cao độ trước đó chưa từng có. Vân Dương lại từ lại hướng đi đến. Hồng Mã rõ ràng là thật gấp. Không ngừng mà nhảy đến trước mặt hắn. Dùng đầu ngựa ủi lấy hắn lui về sau. Vân Dương lóe lên lại lóe lên. Con ngựa cản lại lại cản. Lẫn nhau lâm vào một loại quỷ dị cục diện rằng co. Sau một chốc, nhìn thấy con ngựa là thật đói gấp. Vân Dương rốt cục lại đứng vững. Hồng Mã chỗ nào đầu dựng não đứng ở trước mặt hắn. Một phái cúi đầu nghe theo khoản tiền chắc chắn. Hừ, Vân Dương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, làm bộ muốn từ vừa đi qua. Hồng Mã trong chốc lát gấp, đột nhiên phù phù phù một tiếng, lập tức trở mình một cái nằm trên đất, lộn một cái, đều là lộ ra cái bụng trắng trắng. Bốn cái móng ngựa nửa cuộn tròn lấy hướng lên trời, một đôi mắt xương linh lợi nhìn xem cái nào đó vô lương nhân loại. Vân Dương vừa bực mình vừa buồn cười, mắng, trộm không được liền đoạt, không giành được liền nịnh nọt không được dứt khoát liền đổi thành ăn vạ hay sao? Ngươi không phải Mã Vương sao? Ngươi phong cách đâu? Ngươi ngạo khí đâu? Ngươi tiết tháo hạn cuối đâu? Ta hôm nay thế nhưng là thật to mở một lần tầm mắt a. Con ngựa tự nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Chỉ là một vị ngoẹo đầu nhìn xem hắn. Vân Dương vòng qua, lại tiếp tục đi lên phía trước. Con ngựa gặp người nào đó còn đi, trở mình một cái xoay người đứng lên, vẫn như cũ là theo ở phía sau, mặt dày mày dạn dây dưa. Dù sao ăn không được cỏ kia ta liền không buông bỏ. Vân Dương thở dài, tựa như hư không huyễn hóa đồng dạng lấy ra một nhỏ đem cỏ xanh. Con ngựa đại hỉ, gấp tật đụng lên đi. Ngay tại Vân Dương trong lòng bàn tay ăn, đầu lưỡi ướt nhẹp kia lớn còn lấy lòng liếm liếm Vân Dương lòng bàn tay. Vân Dương lại lấy ra một thanh, con ngựa nhãn tình sáng lên, lại tiến tới góp mặt. Vân Dương cũng không có trực tiếp đem cỏ xanh cho, mà là dùng bàn tay lại một lần nữa đặt ở trên lưng ngựa. Hướng xuống đè ép, Hồng Mã lần này không có lui ra phía sau né tránh, nhưng là cứng ngắc đứng thẳng hồi lâu, tựa hồ là đang suy nghĩ, đến cùng có nên hay không đi theo đâu. Nó rất rõ ràng biết, chỉ cần mình cho phép tên nhân loại này cưỡi lên thân thể của mình, vậy mình liền rốt cuộc không còn thân tự do. Nhưng là không để cho người này cưỡi lên đến, cỏ xanh kia cũng là mãi mãi cũng ăn không được. Muốn cỏ liền bị cưỡi. Hồng Mã ủy khuất hí hí hi hi hi một tiếng, ướt át con mắt nhìn xem Vân Dương. Hiển nhiên là không muốn từ bỏ tự do, nhưng là cũng không muốn từ bỏ cỏ ăn ngon kia. Loại này dãy dụa mâu thuẫn, Vân Dương rất rõ ràng cảm giác được, dù sao người nào đó cũng không phải như vậy phát dồ. Cảm thấy mềm nhũn nói, tốt tốt, ngươi chỉ là giúp ta một đoạn thời gian, ta liền sẽ thả ngươi trở về. Ngươi nói tốt như vậy không tốt. Hồng Mã ngoẹo đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn xem hắn. Vân Dương nghiêm mặt nói, ta là chính nhân quân tử, xưa nay không nói láo, càng thêm sẽ không nuốt lời. Con ngựa ngoẹo đầu nhìn xem hắn, trong mắt thần sắc từ từ nhu hòa xuống tới, trong miệng hí hí hi hi hi một tiếng, vẫy vẫy đuôi, rốt cục từ từ hạ thấp thân thể. Vân Dương thấy thế đại hỉ, nhảy lên. Hồng Mã đối với mình lần thứ nhất bị người cưỡi khá là mất tự nhiên, run run người thân thể, sau đó liền có mới cảm giác. Trạng thái này cũng không có gì ghê gớm, gia hỏa này cũng không có gì phân lượng, không có hắn, không có hắn chẳng thiếu gì. Hết thảy trở đi Vân Dương cũng không có chạy mấy bước, có vẻ như thành thói quen, đưa qua đầu cọ sát Vân Dương chân, hé miệng, trong mắt tất cả đều là khát vọng. Tốt tốt tốt, cho ngươi ăn, tất cả đều cho ngươi ăn. Vân Dương cười lớn một tiếng, lập tức cầm ra đến một nắm lớn, đưa đến Hồng Mã bên miệng. Hồng Mã lập tức hạnh phúc cực kỳ, từng ngụm nhấm nuốt, trong lúc nhất thời đầy mắt đều là vừa lòng thỏa ý. Dưới sự chỉ huy của Vân Dương, Hồng Mã đi về phía lấy ngoài núi chạy tới, đối với sau lưng trăm vạn đàn ngựa cùng kêu lên kêu gọi, hoàn toàn bỏ mặc. Lúc này, phía sau tiếng vó ngựa đột nhiên nổi lên, một đạo tia chớp màu trắng đột nhiên thoan tới, nhất cử vượt qua Vân Dương cùng tiểu Hồng Mã, ngăn ở phía trước. Người đến chính là đầu kia màu trắng Mã Vương. Lúc này cũng chỉ có một cái khác thớt Mã Vương, một cái khác vương giả mới có can đảm này, tốc độ này, tư cách này, chặn đường tiểu hồng mã. Cái kia màu trắng mã vương ngăn ở phía trước đường đi. Ánh mắt lo lắng, nhìn xem tiểu hồng mã, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, trong miệng phù phù phù phù phù phù kêu lên. Hồng mã nghiêm túc lắng nghe bạch mã tiếng kêu, cho đến bạch mã tiếng kêu có một kết thúc, liền là giơ thẳng lên trời một tiếng hí dài, từ từ dậm chân đi qua, dùng cái mũi của mình đụng đụng bạch mã cái mũi, tựa hồ là đang cáo biệt, lập tức lui lại hai bước, yên lặng một lát, hoàn toàn không có dấu hiệu bốn vó tung bay, giống hệt một đóa hồng vân, trở đi vân dương, nhanh như điện chớp chạy ra ngoài. Lần này, bạch mã không tiếp tục đuổi theo, đứng cô đơn ở trên nguyên địa, nhìn xem đi xa hồng ảnh. Trong mã nhãn tất cả đều là vẻ không hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình đối thủ cũ cứ như vậy dễ dàng từ bỏ vương giả vị trí, cứ như vậy đi theo người khác đã đi xa. Thân là vạn mã chi vương, trong thiên hạ cực kỳ tôn quý con ngựa, bất quá một thanh cỏ xanh liền đem ngươi câu dẫn đi. Ngươi còn có tiết tháo à? Còn có giới hạn thấp nhất sao? Cứ như vậy cam tâm tình nguyện bị người ngồi cưỡi à? Sau lưng trăm vạn chiến mã vẫn lại cùng kêu lên tê minh, tựa hồ đang thúc giục vương giả trở về, lại tựa hồ là đang vì vương giả tiễn đưa. Nhưng hồng mã cũng không quay đầu lại, đã chạy xa. Vân Dương cưỡi tải trên lưng ngựa, bất quá rất đơn giản rèn luyện, một người một ngựa liền đạt đến phối hợp khăng khít tình trạng. Hồng mã ngộ tính dị thường kinh người, thậm chí có thể nói là thông minh đến cực điểm. Rèn luyện trong lúc đó Vân Dương cũng chỉ là ám hiệu mấy lần, đã là chạy ít theo dáng dấp. Lúc này, hồng mã như là một mũi tên bắn về phía phương xa. Rõ ràng là nhanh như vậy lao vụt tốc độ, Vân Dương cưỡi tải trên lưng ngựa, thế mà cảm giác không thấy quá lớn sóc này. Các hương dân chuẩn bị cho hắn yên ngựa, vậy mà hoàn toàn không có đất dụng võ. Đương nhiên, Vân Dương vốn cũng không nguyện ý dùng dây cương cùng yên ngựa các loại những khí cụ này đến trói buộc ràng buộc thớt bảo mã vô cùng có linh tính này. Dứt khoát liền để nó như thế để trần tốt. Dù sao lấy chính mình kỹ thuật, có hay không yên ngựa, trong đó khác nhau cũng không lớn. Đoạn đường này phi nước đại thẳng tới giữa trưa, hay là Vân Dương cố ý hãm lại tốc độ, thậm chí chân gãy của mình cùng xương cốt bởi vì sóc này thật sự là chịu không được. Dừng lại lúc nghỉ ngơi, phát hiện tiểu hồng mã đã chạy đi ra vượt qua 500 dặm lộ trình. Đối với cái này, Vân Dương đều cảm giác kinh ngạc. Từ hắn đạt được tiểu hồng mã là mở đầu, cho đến tận này hết thảy cũng mới bất quá chạy 2 canh giờ thời gian mà thôi. Vậy mà đã chạy ra khoảng cách xa như vậy. Y theo lẽ thường tới nói, có thể ngày đi 1000 dặm ngựa cũng đã nhưng nói là đương thời nhất đẳng bảo mã lương câu. Thậm chí ngày đi 1000 dặm cũng chỉ là bảo mã lương câu đại danh từ. Có rất ít ngựa chân chính có thể làm được. Cho dù có thể làm được cũng không phải là trạng thái bình thường. Mà chính mình dưới hông thớt tiểu hồng mã này, cực hạn hiển nhiên xa xa không chỉ ở đây. Nếu là tùy ý nó thỏa thích phi nước đại, ánh sáng chỉ là thời gian một ngày, coi như chạy ra cái 3000 dặm lộ trình, chỉ sợ cũng không phải việc khó, thậm chí nó còn có thể chạy càng xa. Tại trong lúc này, thời điểm ban sơ, căn bản là chạy một đoạn, Vân Dương liền sẽ cầm ra mấy cây cỏ xanh nuôi ngựa mà ăn. Như vậy 7-8 lần đằng sau, cho đến lấy thêm ra cỏ xanh thời điểm, hồng mã im miệng không ăn, mà tốc độ di chuyển lại là càng lúc càng nhanh. Tinh thần càng là từ đầu đến cuối thịnh vượng, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Xem ra có dòng máu của ta tắm rửa cỏ xanh, hiệu quả lớn không tầm thường. Con ngựa này một ngày cũng liền có thể ăn số lượng nhất định mà thôi. Cho đến tận này ăn hết những này, phải làm đầy đủ nó tiêu hóa hấp thu một đoạn thời gian. Vân Dương thở phào, con ngựa này mà chẳng những ngộ tính cao, có thông minh kinh, càng là rất có phân tắc, hiểu chuyện. Hồng mã phù phù phù đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Không phải ta không muốn ăn, mà là ăn nhiều vô dụng, người hết thảy cứ như vậy điểm. Đây chính là ta khẩu phần lương thực, đến tiết kiệm một chút ăn, tế thủy thì đừng lưu ăn. Dù sao, ngoại trừ chính ta ăn cũng không có những con ngựa khác ăn. Vì chính mình chừa chút hàng tồn, lúc nào cũng đều có kinh hỉ, mới thật sự là lựa chọn tốt. Con ngựa, ta cho ngươi lấy cái danh tự đi. Vân Dương con mắt đi lòng vòng, dán tại hồng mã trên lỗ tai nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.